Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. 46. 046 ta muốn đi nhà ngươi làm khách. 046 thanh âm thực quen tai, mông lung vầng sáng. Nam nhân trầm ổn đi hướng Yến Hạc Thanh, đĩnh bạt thân ảnh dần dần thanh minh, màu đen trường khoản áo khoác hơi sượng. Bên trong là ngắn gọn cùng sắc tây trang, vàng nhạt dương nhung khăn quàng cổ đáp ở giữa cổ, tự nhiên rũ xuống, là Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh không nghĩ tới Lục Lẫm sẽ ở giao thừa xuất hiện. Hắn ngắn ngủi kinh ngạc một lát, Lục Lẫm đã tới rồi trước mặt hắn. Lục Lẫm tầm mắt rơi xuống Yến Hạc Thanh trên mặt, thiếu niên sắc mặt gần xem càng muốn tái nhợt, lấy lại tinh thần. Yến Hạc Thanh lễ phép cong lên khóe miệng. Lục tiên sinh, là tìm ta có việc sao? Lục Lẫm âm sắc trầm thấp. Có một cái để tiền thuốc men lâm thời công tác. Tiếp sao? Yến Hạc Thanh hỏi. Hiện tại, Yến Hạc Thanh trực giác này công tác không đơn giản. Ta có thể hỏi trước là cái gì công tác sao? Bồi ta mẫu thân. Lục Lẫm ánh mắt sâu thẳm. Nàng thân thể không tốt, hàng năm ở trong núi tĩnh dưỡng, rất ít gặp người, công tác chính là hống nàng vui vẻ. Ấn thị trường gấp 3 khi tân chi trả tiền lương, trong óc hiện lên ở Lục Lẫm chỗ ở gặp qua chụp ảnh. Trung, nguyên lai nguyên văn Lục Lẫm không ở Lục gia ăn cơm tất niên. Là nguyên nhân này, Yến Hạc Thanh trầm mặc trong chốc lát. Hắn lắc đầu, không tiếp, mắt đen hơi trầm xuống. Lục Lẫm còn chưa mở miệng, Yến Hạc Thanh đột nhiên giơ lên mặt, đối thượng Lục Lẫm ánh mắt. Hắn bên môi nhợt nhạt dơ lên. Ta muốn đi làm khách. Cọ một bữa cơm có thể chứ? Yến Hạc Thanh muốn lên lầu một chuyến. Lục Lẫm ở dưới lầu chờ hắn. Nhìn theo đơn bạc bóng dáng đi vào đơn nguyên lâu. Lục Lẫm lấy ra di động. Bát một cái hào. Đối diện tiếp rất chậm. Lục Như Thiền mấy năm nay nhĩ bắt đầu bối. Thông thường phải đợi một đoạn thời gian. Hồi linh âm mau kết thúc. Mới vang lên Lục Như Thiền thanh âm. A Lẫm, muốn tới sao? Không có, tới đón một cái bằng hữu. Lục Như Thiền pha là ngoài ý muốn. Mang bằng hữu, này vẫn là lần đầu. Nàng cười gật đầu. Hảo, ta làm người nhiều thêm vài đạo đồ ăn. Người bằng hữu cái gì khẩu vị? Cơm nhà, thanh đạm, đừng quá ngọt. Dừng một chút, Lục Lẫm nói. Hắn là người trẻ tuổi, Lục Lẫm cố ý cường điệu. Lục Như Thiền nhưng thật ra tò mò. Nhiều năm nhẹ, lúc này hàng hiên đèn sáng. Yến Hạc Thanh từ đơn nguyên lâu ra tới. Lục Lẫm ánh mắt đi theo hắn di động. 18, Yến Hạc Thanh dẫn theo một cái túi giấy. Ra tới thấy Lục Lẫm đứng ở ngoài xe. Không trung lại bắt đầu phiêu tuyết. Hắn dưới chân nhanh hơn. Chạy chậm hướng Lục Lẫm. Lục tiên sinh, có thể đi rồi. Lục Lẫm buông tay cơ cái lại túi. Đi đến hàng phía sau tòa khai cửa xe. Yến Hạc Thanh nhất thời khó hiểu. Là muốn hắn lái xe. Hắn không có bằng lái. Lục Lẫm không làm hắn nghi hoặc lâu lắm. Lên xe, theo sau trở về ghế điều khiển. Là chính hắn khai. Yến Hạc Thanh liền thượng hàng phía sau. Tòa. Bên trong xe độ ấm rất cao, cùng bên ngoài phảng phất hai cái thời không. Hắn phía trước là Lục Lẫm cao hơn lưng ghế nửa cái gáy. Lục Lẫm khấu thượng đai an toàn. Khởi động xe xuất phát, Yến Hạc Thanh đem túi giấy nhẹ gác qua bên chân. Trang chính là hắn dưỡng kia mấy bồn nhiều thịt, là cho Lục Lẫm mẫu thân mang lễ vật. Hiện tại thời gian này, cửa hàng toàn đóng cửa. Mua không được mặt khác lễ vật, có lẽ là bên trong xe quá an tĩnh. Lục Lẫm thuận tay khai radio, tùy cơ radio. Hai cái diễn viên ở giảng tướng thanh, ngữ điệu phù hoa. Lục Lẫm nhìn kính chiếu hậu. Trong gương, thiếu niên an tĩnh ngồi. Không thích liền đổi ca, không cần. Thiếu niên bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía kính chiếu hậu. Ăn Tết nghe tướng Thanh Thực náo nhiệt, Lục Lẫm dịch khai ánh mắt. Xe khai ra tiểu khu, lại đi trước một đoạn đường. Hắn quay đầu thượng cao tốc, bên trong xe là diễn viên không ngừng khoa trương tiếng cười. Hắn lần nữa mở miệng, như thế nào không tiếp tục chủ? Có việc muốn xử lý, về nhà phương tiện, xe quải thượng cao tốc, hai bên đèn đường chiếu, có tuyết rơi xuống kính chắn gió, tuyết dần dần lớn, không gặp phải chủ nợ. Ân, Yến Hạc Thanh cong lên đôi mắt, bọn họ cũng muốn ăn Tết, Lục Lẫm lại nhìn về phía kính chiếu hậu. Liền đâm tiến thiếu niên trong trẻo đôi mắt, cảm ơn người Lục tiên sinh. Lục Lẫm hầu kết hơi hơi hoạt động, bất động thần sắc rời đi ánh mắt. Người cảm ta là hôm nay cảm ơn. Yến Hạc Thanh mỉm cười, kỳ thật ta hôm nay tâm tình có chút không xong. Người nguyện ý mời ta đi nhà ngươi ăn Tết, ta thật cao hứng. Lục Lẫm ít hầu có chút khụ ý. Hắn áp xuống đi, vì cái gì không xong? Rất tưởng niệm một ít người. Yến Hạc Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại nhìn ngoài cửa sổ, gian sai có vài sợi lộ quang, đại bộ phận thời gian là yên tĩnh hắc ám, radio. Tướng Thanh nói đến sao sao chỗ, dưới đài một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, sao kế tiếp lộ. Hai người toàn không lên tiếng nữa, hạ cao tốc lại khai một đoạn đường lên núi. Yên lặng sơn gian. Chỉ ở giữa có một chỗ địa phương đèn sáng, đến biệt thự dừng lại. Tuyết hạ đến so nội thành đại, tảng lớn đi xuống rớt. Yến Hạc Thanh khép lại túi giấy, xuống xe vài bước thượng bậc thang, Lục Lẫm giáng xuống nửa bên cửa sổ xe. Trước vào nhà, ta đi dừng xe, lái xe đi gara, đồng thời phía sau vang lên mở cửa thanh. Ánh sáng chiếu đến bậc thang. Chợt một đạo từ ái giọng nữ nói, ngươi hảo, tiểu bằng hữu. Yến Hạc Thanh xoay người, ánh vào mi mắt, là một cái gầy đến mức tận cùng nữ nhân, cơ hồ là một trương tái nhợt da bọc khung xương, mang đỉnh đầu hậu mũ, ngồi xe lăn, cơ hồ là lập tức hòa hợp chiều nữ nhân trùng điệp, đây là Lục Lẫm mẫu thân, Yến Hạc Thanh. Lễ phép khom lưng, ngài hảo. Ta kêu Yến Hạc Thanh, Lục Như Thiền vẫy tay. Tới gần chút, Yến Hạc Thanh không rõ nguyên do. Hắn tiến lên vài bước, khom lưng tới gần Lục Như Thiền. Ngài nói, Lục Như Thiền lúc này mới thấy rõ Yến Hạc Thanh. Nàng mỉm cười, rất xứng đôi tên của ngươi. Cũng xác thật tuổi trẻ. So Lục Mục Trì còn nhỏ 5 tuổi, khô khốc lòng bàn tay. Ôn nhu vỗ vỗ Yến Hạc Thanh vai, mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, đi theo vào nhà. Người hầu sớm đã bị hảo khách nhân dép lê, toàn phòng mở ra thích hợp mà ấm. Yến Hạc Thanh thay giày, lại cởi ra áo khoác, chờ đến phòng khách, hắn nhất nhất lấy ra lễ vật. Đây là ta dưỡng tiểu bồn hoa, hy vọng ngài thích, cộng 4 bồn, hồng nhạt lam điểu. Màu sắc rực rỡ quả mọng, bông tuyết ngọc trụy, tiền xuyến cẩm, dùng màu trắng tiểu bồn xứ loại. Mỗi một chậu đều khai đến đặc biệt có sinh mệnh lực, Lục Như Thiền xem đến kinh hỉ. Nàng đoan quá hồng nhạt lam điểu, yêu thích không buông tay, thật xinh đẹp, ta nhất định sẽ nghiêm túc dưỡng hảo. Yến Hạc Thanh còn cầm túi giấy. Người hầu muốn tiếp nhận. Yến Hạc Thanh mỉm cười lắc đầu, người hầu cũng trở về một cái tươi cười, liền không nhúc nhích, huyền quan vang lên tiếng đóng cửa. Chỉ chốc lát sau, Lục Lẫm vào được, trừ bỏ áo khoác khăn quàng cổ. Tây trang áo khoác cũng cởi, chỉ ăn mặc màu nâu nhạt cao nhồng văn áo sơ mi. Hắn vừa đi vừa cởi ra nút tay áo, Lục Như Thiền giơ lên tiểu bồn hoa. A Lẫm! Ngươi xem tiểu Hạc Thanh đưa ta lễ vật, nhiều xinh đẹp. Lục Lẫm nhìn về phía kia bồn phấn lam điểu, đích sắc dưỡng thật sự xinh đẹp. Hắn gỡ xuống đồng hồ, nhìn thời gian, 8 giờ nhiều. Hắn gác qua tiểu biên mấy thu nạp bàn, hướng nhà ăn đi, ăn cơm đi. Lục Như Thiền vẫn là không bỏ được buông. Lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, lúc này mới buông bồn hoa, bỗng nhiên thần bí chiều Yến Hạc Thanh chớp mắt. Ta cũng cho ngươi chuẩn bị một cái tiểu lễ vật, ở trên bàn cơm, tới rồi bàn ăn. Yến Hạc Thanh mới biết được, lễ vật là một đạo đồ ăn dưa bánh quẩy tôm, người hầu cười nói. Này một đạo là phu nhân tự mình xuống bếp làm, nàng lần trước xuống bếp, vẫn là 10 năm trước đâu, Lục Như Thiền cười lắc đầu. Không được đầy đủ là ta làm, đứng dậy không nổi, liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng quấy một quấy, mặt khác vẫn là muốn đầu bếp thao tác, nàng nhìn về phía Yến Hạc Thanh. A Lẫm nói ngươi không ăn quá ngọt, món này không ngọt, chua ngọt khẩu. Yến Hạc Thanh biết món này, Tạ Vân Kiệt tiệc cưới thực đơn có món này, cách làm đơn giản, nhưng chuẩn bị quá trình phiền toái, muốn đem tôm bùn từng cái nhét vào thiết đoạn bánh quẩy. Đặc biệt chịu tiểu bằng hữu hoan nghênh, mặt khác thái sắc ngoài ý muốn không khoa trương. Tất cả đều là cơm nhà, thượng canh măng tây, bào ngư thịt kho tàu, hấp nghiêu xương sườn. Cây trà nấm quấy dưa leo hoa, bào ngư nấu tôm bóc vỏ, trái dừa xương sườn canh, rượu hương hấp gà, nguyên bảo trứng, làm chiên mỏng yêm cá hoa vàng, hạt dẻ thiêu tử bài, cua biển mai hình thoi xào bánh gạo, còn có một nồi bạc hà chè đậu xanh, người hầu đổ một ly, Lục Như Thiền phần đỉnh cấp Yến Hạc Thanh, nàng đánh giá Yến Hạc Thanh. Ăn nhiều thịt, người quá gầy, dùng công đũa trước gắp một khối to nghiêu xương sườn đến Yến Hạc Thanh đồ ăn bàn. Yến Hạc Thanh lại nhìn bạc hà chè đậu xanh, trừ bỏ hắn quê quán, địa phương khác cơ hồ chưa thấy qua thêm bạc hà nấu chè đậu xanh, hắn bưng lên cái ly. Một ngụm uống lên nửa ly, Lục Như Thiền trước nói, thích sao, đây là ta quê quán cách làm. Đặc biệt giải nị, mùa hè cùng ăn Tết uống nhất thích hợp, Yến Hạc Thanh hỏi. Ngài quê quán không ở thủ đô sao? Không tính, nguyên quán ở phương Nam, chỉ là ta sinh ra thân thể liền không tốt, ngồi xe siêu nửa giờ liền phát bệnh, ra không được xa nhà. Lục Như Thiền hơi hơi thở dài, vẫn luôn không có thể trở về. A Lẫm nhưng thật ra đi qua 2 lần. Lục Lẫm bà ngoại ông ngoại lần lượt qua đời. Di nguyện là lá dụng về cội, về quê hợp táng, 2 lần là Lục Lẫm tự tay làm lấy. Yến Hạc Thanh nắm lấy chiếc đũa, kẹp lên nghiêu xương sườn. Lúc này lại một đôi công đũa rơi xuống hắn đồ ăn bàn, là một khối nhét đầy tôm bùn bánh quẩy, theo sau lại là một khối trái thơm. Yến Hạc Thanh ngước mắt, Lục Lẫm bình tĩnh thu hồi công đũa, ta thử qua, không có quá ngọt, lần trước ở Lục Lẫm văn phòng. Hắn đề qua kinh tương thịt ti quá ngọt, Yến Hạc Thanh yên lặng gặm nghiêu xương sườn. Lại kẹp lên bánh quẩy, bọc điều phối salad sữa đặc nước chấm, vị ngọt điểm đến tức ngăn, bánh quẩy thanh thúy, tôm bùn thơm ngon, hơn nữa chua ngọt trái thơm. Xác thật khai vị ngon miệng, chính hắn lại lục tục gắp vài lần, cơm chiều ăn xong. Dựa theo thường lui tới thói quen, Lục Như Thiền liền phải chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng hôm nay dị thường cao hứng. Liền kéo dài 2 cái giờ, nàng đặc biệt thích nghe Yến Hạc Thanh nói chuyện. Thiếu niên thanh âm trong trẻo, mang theo không nhanh không chậm trầm ổn, nghe đặc biệt thoải mái. Yến Hạc Thanh biết Lục Như Thiền ở trong núi tĩnh dưỡng vài thập niên, rất ít tiếp xúc bên ngoài thế giới. Hắn liền đem hắn làm công khi một ít hiểu biết, hơi thêm trau chuốt nói cho Lục Như Thiền. Lục Lẫm đi phòng bếp, không bao lâu bưng mâm đựng trái cây ra tới. Lục Như Thiền cơm chiều sau không thể ăn trái cây, bàn tất cả đều là blueberry. Lục Như Thiền nghe vào thần. Chờ hoàn hồn, đã quá nửa đêm rồi, Lục Như Thiền nói nhỏ, lại qua đi 1 năm, nàng thanh âm cực thấp, Yến Hạc Thanh không nghe rõ, hắn tới gần một ít, ngài nói cái gì, Lục Như Thiền trong mắt hiện lên ý cười. Nàng nhẹ nhàng chảo qua Yến Hạc Thanh tay, đôi tay nắm lấy, đầy mặt tự ái. Ta nói 12 điểm sẽ phóng tân niên pháo hoa. Ước chừng 10 phút, hoa viên có khối địa phương không che đậy. Là thưởng pháo hoa tốt nhất xem xét vị. Mỗi năm đều có người tưởng tiêu tiền đi lên xem xét đâu. Chờ lát nữa làm A Lẫm mang ngươi đi xem. Nàng vỗ vỗ Yến Hạc Thanh mờ u bàn tay. Thu hồi tay khẽ mỉm cười. Ta mệt nhọc, trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Lẫm muốn đưa nàng trở về phòng. Lục Như Thiền chính mình thao túng xe lăn. Như vậy điểm khoảng cách, ta có thể hành. Ngươi à, hảo hảo bồi Tiểu Hạc Thanh. Lục Như Thiền trở về phòng. Phòng khách an tĩnh lại, cửa sổ sát đất ngoài đã ẩn ẩn có động tĩnh. 12 điểm mau tới rồi, Lục Lẫm mải chân đi ra ngoài. Đi thôi, Yến Hạc Thanh đứng dậy, đề qua túi giấy, đuổi kịp Lục Lẫm đi ra ngoài. Hết chương.